Hot Girl siêu quầy, chương 45, hiện tại và tương lai em sẽ chọn từ bỏ quá khứ và nắm bắt lấy hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba Vegas chiếng nhạc trong cái quán ba cứ liên tục sập sình những giai điệu sôi động lúc này là liều thuốc giúp cho Vi quên đi tất cả mọi thứ cố gắng rũ bỏ cái quá khứ mà sao khó quá. Cái cảm giác tội lỗi vẫn cứ đè nặng lên vai nhỏ. Mặc dù nó Thảo Anh và chị Trang đã giải thích rất nhiều nhưng nhỏ vẫn không thôi ám ảnh về cái ngày hôm ấy. Vi ngồi ngay góc tối nhất của quán bar, trên bàn nhỏ là một cái ly và một chai rượu whisky đang uống dở. Nhỏ cứ uống rồi rót rồi uống liên tục mãi như thế. Bây giờ, nhỏ uống cũng được gần hết một chai rồi. Gương mặt trắng xinh đẹp bây giờ đã bắt đầu ửng hồng, dấu hiệu của việc khi rượu đã vào cơ thể. Nhỏ vẫn tiếp tục uống và dường như không có ý định dừng lại. Cứ chốc chốc nhỏ lại tự cười tự nói như bị tự kỳ. Nhỏ muốn quên đi mọi thứ. Nhỏ không còn thiết tha bất cứ thứ gì lúc này, đầu nhỏ bây giờ trống rỗng, họa trang chỉ còn duy trì mỗi một cái tên, Hoàng Kỳ mà thôi. Tại phòng VIP 2 của quán bar, một tên con trai với gương mặt rất đẹp, đẹp tựa như một bức tranh đang ngồi uống rượu một cách trầm ngâm. Bên cạnh tên con trai đó là hai cô gái ăn mặc sexy, một cô tóc vàng dài để xoăn như mì tôm, một cô tóc xanh cắt tóc tầng. Cả hai ăn mặc theo kiểu chỉ xíu nữa thôi là lộ hết cả hàng ra rồi. Con nhỏ tóc vàng óng ẻo. Ghét quá đi à, dạo này anh quên em rồi nhá. Ghét anh ghê, mấy hôm nay không thấy anh tới tìm bọn em, tụi em hóng anh dài cả cổ. Con nhỏ tóc xanh đưa tay lên mân mê vòm ngực tên này. Phải đấy, giận anh ghê vậy đó, con nhỏ tóc vàng tiếp tục. Anh, con nhỏ tóc xanh hét lên khi thấy tên này không thèm chú ý đến mình. Hả, tên này giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh sao vậy, con nhỏ tóc vàng nhõng nhẽo. Không chịu để ý đến tụi em, con nhỏ tóc xanh nhìn tên này vẻ giận dỗi. Thôi mà hai người đẹp, tên này cố gắng gạt phăng đi mất tất cả mọi suy nghĩ trong đầu và cố nặn ra nụ cười thật đẹp và giọng nói ngọt như mía lùi. Chịu đâu, anh phải đền cho tụi em, con nhỏ còn lại óng ẻo. Thế hai người đẹp muốn gì, hắn ta nựng ngay cầm con nhỏ tóc vàng. Tối nay đi chơi với tụi em nha anh, chiều ý hai người đẹp vậy. Hi hi, lúc này, Vi đã bắt đầu say. Nhỏ gạt phăng hết những thứ trên bàn xuống đất làm chúng phát ra những tiếng kêu. Loảng, xoảng, những mảnh thủy tinh văng tung tóe cùng thứ chất lỏng màu vàng trong đang lênh láng dưới sàn khiến mọi người quay lại nhìn. Ai ai cũng hướng ánh mắt khó hiểu về phía nhỏ nhưng nhỏ chẳng hề bận tâm lấy một chút. Lấy hai tay chống lên bàn làm điểm tựa để nhấc người lên, Vi loạng trà loạng choạng đi về phía sàn disco sôi động với những ánh đèn màu nhập nhòe chớp nhoáng. Hòa mình vào những nhịp điệu, cơ thể nhỏ bắt đầu di chuyển. Từ từ nhẹ nhàng rồi bắt đầu nhanh dần, những ngôn ngữ cơ thể được nhỏ thể hiện trên sàn nhảy khiến bọn sói già bên dưới chết mê chệt mệt mà nhỏ dãi thèm thuồng. Vì hôm nay mới thực sự theo lối phong cách cũ phong cách của siêu mẫu Ellie. Nhỏ mặc một cái áo ống lửng bằng thun màu đỏ, để lộ ra vòng eo thon gọn cùng làn da trắng nõn như sữa. Khoát bên ngoài Vi là một cái áo da đen cộc tay làm điểm nhấn cho tổng thể bộ đồ và cái váy da bó màu đen dài tới ngang đùi. Nhỏ đi đôi giày cao gót cũng màu đen cao tới một tấc hai. Một vẻ đẹp gợi cảm quyến rũ toát lên từ Vi. Bọn dê già vẫn cứ ở bên dưới thèm thuồng ngó lên. Bỗng dưng, một thằng con trai gan dạ dám bước lên sàn đứng cạnh nhỏ mà nhảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ quay sang, chỉ dùng hai tay để cố đẩy thằng đấy ra rồi lại tiếp tục điệu nhảy của mình. Bị người đẹp xô ra chỗ khác một cách phủ phàng, thằng đó vẫn lì lợm tiến lại lần nữa và bất chợt ôm eo nhỏ. Nhỏ cố gắng dùng sức để đẩy hắn ta nhưng do có rượu trong người nên sức nhỏ hoàn toàn không thể. Đúng lúc này, cái tên trong phòng VIP 2 bước ra, hai tay ôm eo hai con nhỏ tóc vàng, tóc xanh mà đi. Mọi cảnh tượng đập vào mắt hắn, tên này chợt khựng người lại rồi cố gắng nhìn cho rõ mặt người con gái đang đứng trên sàn disco. Tên này bật lên một cái tên. Vi, anh Khánh, anh sao vậy, con nhỏ tóc vàng hỏi. Vâng, tên này không ai khác chính là Khánh, anh yêu, có chuyện gì à, con nhỏ tóc xanh tiếp. Tên này không trả lời, chỉ thấy có chút gì đó khó chịu trong lòng, nói một chút cũng không đúng, phải nói là rất nhiều. Hắn không rõ vì sao mình lại tức giận một cách vô cớ cũng chẳng giải thích nổi những cảm xúc của mình trong thời gian gần đây. Tên này chỉ biết rằng, không biết biết từ bao giờ trong lòng hắn, Vi đã có một vị trí quan trọng rồi. Hắn bất chấp mọi thứ, đẩy hai con nhỏ hai bên ra mặc cho hai con nhỏ ấy không hiểu mô tê gì cứ gọi tên hắn mãi. Tên này bước tới sàn disco quát lớn, dừng lại ngay, mọi thứ đều như rơi vào trạng thái im lặng kể cả tiếng nhạc sập sình ban nãy cũng tắt nốt. Thằng con trai đang ôm eo Vi hung hổ bước lại. Mày là thằng nào, cầm miệng mày lại và cút ra khỏi đây trước khi tao ày vào quan tài sớm, Khánh gằng từng tiếng. Ngon nhỉ, mày là ai, có quyền gì mà đuổi tao, thằng này hất mặt. Đấy là quyền của tao, Khánh trả lời sau khi cho hắn một cú đấm vào mặt. Thằng đó xây sầm mặt mày, té nhào xuống đất. Một lát sau, hắn mới có thể tự lồm cồm ngồi bò dậy. Thằng ấy điên tiết quát lớn. Mày được lắm, tụi bay lên cho nó một trận đi. Dám đụng đến tao thì đừng có mơ mà ăn ngon ngủ yên, thằng đó vẫn tiếp tục hầm hổ. Imri, không có bất kỳ động tĩnh gì, không thấy bất kỳ một thằng đàn em của thằng đó đâu. Khánh thấy thế thì nhếch mép cười khinh bỉ. Hình như tao thấy là không có ai hết nhỉ. Mày, tụi bay đâu hết rồi, thằng đó hét lớn. Tao e là tụi nó không dám ra đâu. Hét chi cho tốn công, Khánh cười đắc thắng. Mày mơ à, tụi bay sao không lên. Muốn tao đánh chết hết à, thằng đó trừng trừng mắt với Khánh rồi quay lại quát vào đám đông. Anh, ơi, một thằng khép nép trả lời. Tụi mày sao vậy, muốn làm tao mất mặt à, nhưng mà, anh, tao nói tụi mày không nghe hả. Lên nhanh, thằng đó hùng hổ. Anh ơi, đó là, Dark Kun, thằng đàn em rụt rè nói. Mày bảo sao, thằng đó hỏi lại, mặt cũng dần tái nhợt đi. Đó là, Da, thằng đàn em đang nói thì Khánh cắt ngang. Tai mày nghe không rõ à, vậy để tao nói lại à nghe, nó bảo tao là Dark Kun. Nghe rõ chưa, Khánh hất mặt. Dark Kun, phải, em, xin lỗi anh, làm, ơn, tha cho em, thằng đó lắp bắp. Được thôi, chuyện mày lớn tiếng với tao, tao sẽ bỏ qua. Khánh mỉm cười gật đầu. Cảm ơn anh, thằng đó mừng rỡ. Nhưng còn chuyện mày động vào người yêu tao thì đừng mơ tao tha ai. Mày dám chạm vào cô ấy, mặc cho cô ấy không muốn mà mày vẫn cố. Chuyện đó mãi mãi tao không thể tha được, Khánh tức giận quát lớn. Cách chương.